Sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng, chương 175, mọi người đều nóng nảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi Thẩm Chiêu Chiêu từ trên lầu đi xuống, thấy Thịnh Chử Ý đang chuẩn bị ra ngoài, cô vội vàng gọi anh lại. Đợi một chút, anh định cứ chiến tranh lạnh thế này mãi à? Đây không phải là điều em muốn sao? Thịnh Chử Ý ngước mắt nhìn cô. Em muốn hồi nào? Cô chỉ nói là muốn giữ thái độ khiêm tốn ở bên ngoài, chứ không nói muốn cắt đứt quan hệ với anh. Thịnh Chử Ý nhìn cô mà không nói gì. Được rồi, coi như em sai, được chưa? Từ giờ em sẽ không đưa đồ giúp người khác nữa. Cô tự hỏi, sao anh vẫn còn giận sau nhiều ngày vậy? Kết quả là Thịnh Chử Ý không chờ cô nói hết câu đã mở cửa đi ra ngoài. Thẩm Chiêu Chiêu, được rồi, anh có quyền giận, còn cô thì không được giận chắc. Lại một ngày không ai để ý tới ai. Tối hôm đó, trước khi tiết tự học bắt đầu, Thẩm Chiêu Chiêu đã thu dọn xong đồ đạc, không đợi Thịnh Chử Ý mà một mình đi đến lớp thi đấu. Thịnh Chử Ý ngước mắt nhìn bóng dáng cô biến mất ở cửa lớp. Đôi mày tuấn tú hơi nhíu lại. Một giây tiếp theo, Chu Hoài Vũ đi tới nói. Hai người vẫn chưa làm hòa sao? Em nói nè, một chàng trai cao lớn như anh lại tranh cãi với một cô gái nhỏ thì không ổn chút nào. Nghe nói gần đây mọi người trong lớp đều bàn tán về hai người. Chủ yếu là nói về Chiêu Chiêu, mà lời thì nghe có vẻ không được hay cho lắm. Bàn tán cái gì? Thịnh Chử Ý lạnh lùng nói. Chu Hoài Vũ nhún vai. Thì là mấy chuyện đó đó. Con gái mà, lúc nào cũng ghen tị, thích nghĩ lung tung. Thịnh Chử Ý mím chặt môi mỏng, vẻ mặt lạnh lùng. Đúng lúc này, cô chủ nhiệm Từ Thái Vân bước vào, nhìn một lượt dưới lớp rồi nói. Chắc các em cũng đã nghe tin tuần sau trường mình sẽ tổ chức đại hội thể thao. Cô không yêu cầu các em phải giành giải, chỉ yêu cầu mỗi bạn tham gia một môn. Nghe đến đại hội thể thao, dưới lớp lập tức sôi nổi. Nhưng khi biết mỗi người phải tham gia một môn thì ngay lập tức có nhiều tiếng thở dài. Yên lặng nào, Từ Thái Vân gõ bàn, nói, bây giờ các em đang học lớp 11, cơ hội tham gia loại hoạt động toàn trường này càng ngày càng ít. Đến lớp 12, những hoạt động như thế này gần như không còn liên quan đến các em nữa. Nhân lúc còn có thể tham gia, cô hy vọng mỗi bạn đều tích cực tham gia. Lát nữa cán sự thể dục sẽ ghi danh sách rồi nộp cho cô trước giờ tan học. Anh Ý, anh định đăng ký môn gì? Chu Hoài Vũ nhìn về phía Thịnh Chử Ý. Gì cũng được, Thịnh Chử Ý hờ hững trả lời. Lúc này, trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc Thẩm Chiêu Chiêu bị người khác bàn tán sau lưng. Chu Hoài Vũ, vậy em sẽ đăng ký chạy 800 mét cho anh nhé. Anh đẹp trai như vậy, dù thế nào cũng phải để mọi người ngắm lâu hơn chứ. Thấy anh không phản đối, Chu Hoài Vũ coi như anh đã đồng ý. Chu Hoài Vũ lập tức khoác vai cán sự thể dục, ghi tên Thịnh Chử Ý vào danh sách. Lúc này, cán sự thể dục đang cầm đơn đăng ký của từng người một. Khi đến chỗ Diệp Vi An, cậu ấy thấy đối phương ngẩng đầu lên rồi cười với mình. Tớ không tham gia thi đấu. Tớ muốn lập một đội cổ vũ để cổ vũ các bạn trong lớp. Coi như tớ đã tham gia, được không? Cán sự thể dục thấy cô gái xinh đẹp đang cười với mình, gãi gãi đầu, được rồi, lát nữa tớ sẽ hỏi cô chủ nhiệm, nhưng tớ nghĩ không có vấn đề gì đâu. Ngắm các cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn nhảy múa chắc chắn sẽ thú vị hơn việc xem các cô gái xinh đẹp chạy bộ. Cảm ơn cậu, tớ sẽ đưa danh sách đội cổ vũ cho cậu sau. Diệp Vi An cười nói, cách chương.